Brick Player võng du thần cấp cường hào. Chương 9, thu hoạch. Góc truyện audio.com. Nhóm Thánh Thiên Tiên Vực Keditor Aqua, thủ lĩnh nhện nam trắng với thân hình to lớn ngã xuống, Sở U khom người xuống, ngay lúc này lượng máu của hắn cũng chỉ còn một ít, đã không thể chịu nổi bất kỳ công kích nào nữa. Bất quá phương thức chiến đấu gió tanh mưa máu vừa nãy làm cho nội tâm của Sở U cũng khó mà bình phục. Tuy rằng tính cách trẻ trâu bị san bằng rất nhiều, nhưng máu bạo lực trong người vẫn còn tồn tại đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhân cách của Sở U. Liếc mắt nhìn thi thể đang nằm trên mặt đất, phát hiện thi thể giấy lên một luồng hào quang nhỏ yếu, điều này nói rõ bên trong thi thể này có đồ vật rơi ra, thi thể không có đồ vật rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Không giống với dã ngoại, trang bị bên trong phó bản là do người chơi tìm tòi làm tăng tính tò mò, còn dã ngoại là trực tiếp rơi ra tán loạn trên mặt đất để người chơi vừa xem có thể biết ngay, khiến cho nguy hiểm tăng cao. Đặc biệt là ở lúc cướp boss dã ngoại, sau khi chết xong sẽ rơi trang bị ở một chỗ, tình cảnh này quả thực làm cho người chơi đói bụng 8 ngày nhìn thấy đồ ăn ngon rất là mù quáng. Sẽ không phải là vật phẩm nhiệm vụ chứ? Sở U hơi choáng một chút, ở dã ngoại không nói, vừa vặn giết nhiều quái tinh anh như vậy, vẫn không thấy một cái trang bị tuôn ra, tỷ lệ rơi trang bị đúng là thấp đến đáng sợ, nhân phẩm cũng thấp đến quá đáng. Sở U ngồi chòm hõm xuống, đụng vào thi thể lập tức bắn ra một cái khuôn cách, bên trong có vài món trang bị hiện ra ở trước mắt. Tâm trạng Sở U hơi động, phát hiện một quyển sách skill, chính là không biết sách skill này thuộc về loại nghề nghiệp nào. Sở U lấy ra cái trang bị thứ nhất, tên gọi giáp ngực rách nát. Đẳng cấp cấp phổ thông, yêu cầu, nghề nghiệp chiến sĩ, đạt đến cấp 5 mới có thể mặc vào. Thuộc tính, phòng ngự. 3, Sở U lấy ra cái thứ hai trang bị, tên gọi, nhẫn nhện nam trắng. Đẳng cấp cấp thanh tước, yêu cầu toàn thể nghề nghiệp, đạt đến cấp 5 mới có thể đeo. Thuộc tính, lực công kích. 5, ma lực, 20, thể lực. 2, mệnh chung. 1, Sở U lấy ra trang bị thứ 3, đây chính là sách skill. Tên gọi, tăng tốc trị liệu. Trong vòng 1 giây có thể nhanh chóng sử dụng thuật trị liệu, hiệu quả trị liệu. 100 HP hiệu quả sẽ cùng với thuộc tính của người sử dụng đưa ra kết quả cuối cùng. Thuộc loại, kỹ năng cấp 1, cao nhất là cấp 9. Yêu cầu, nghề nghiệp mục sư, đạt đến cấp 5 mới có thể học. Trang bị rơi ra chính là ba cái này, cũng còn tốt là ra được cái nhẫn cấp thanh tước, thuộc tính cũng rất tốt, nhưng then chốt nhất nó chính là trang sức, thời gian đầu rất khó có thể rơi xuống, người chơi có thể mang rất lâu, lúc này Sở U cũng cảm thấy hơi thỏa mãn một chút. Cho dù sách kỹ năng là loại thuộc về mục sư nhưng Sở U cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì sách skill này là thuộc về loại thông dụng dành cho mục sư, nói cách khác chính là bất luận người chơi mục sư nào sau khi chuyển chức cũng có thể học được sách skill này. Sách skill thông dụng là hiếm thấy nhất, bởi vì tất cả nghề nghiệp đều có thể học, cho nên độ khó khi thu thập nó cũng càng lớn, rất không dễ dàng. Đương nhiên nếu như bán cho NPC, được rồi, 1 ngân tệ có muốn hay không? Góc truyện audio.com. Sách skill chỉ có 4 phương pháp thu được, thứ nhất chính là thông qua giết quái rơi ra sách skill, thứ hai chính là thông qua nhiệm vụ được thưởng sách skill, thứ ba chính là thông qua giữa người chơi và người chơi giao dịch sách skill, thứ tư chính là thông qua phòng đấu giá bỏ tiền ra mua sách skill, và không có khả năng thứ năm xảy ra. Bên trong những thành phố lớn trong thiên thế cũng không có bán sách skill. Giây lát sau Sở U lấy ra cái đồ vật cuối cùng, đó cũng chính là vật phẩm nhiệm vụ. Tên gọi, Hoàn Mỹ Lam Ma Hoa Nhân 2. Biểu thị có 2 đóa, giải thích vật phẩm, nó là dược liệu mà dược lão rất yêu thích, đưa cho vị lão nhân lương thiện này sẽ đạt đến hồi báo phong phú. Sau khi xem xong, trong lòng Sở U cũng không khỏi chờ mong, hắn khát vọng nhanh chóng đạt được truyền chức. Sau đó, Sở U nhìn về phía xảo huyệt, ở trong đó còn có một cái hòm báo đang đợi mình mở ra. Sau khi cầm lấy tất cả trang bị trên thi thể nhện nang trắng liền dần dần biến mất không còn tăm hơi. Sở U đi đến trong xào huyệt, hiệu quả slow vẫn cứ tồn tại, cuối cùng Sở U đã đứng ở trước mặt của hòm báo đang tỏa ra ánh sáng. Sau đó lựa chọn mở ra, hai tay tự động duỗi ra đến hòm báo. Hệ thống gợi ý tiến độ mở ra hòm báo thanh tước. 10, 21, 56, 79, 93, mở ra thành công. Trải qua 2 phút hòm báo lay động một chút, sau đó cái dương liền mở ra ánh sáng cũng tan hết. Sở U lập tức lấy ra trang bị bên trong. Tên gọi, trắng noãn chi kiếm. Đẳng cấp cấp thanh tước. Yêu cầu, nghề nghiệp chiến sĩ, nghề nghiệp thích khách, đạt đến cấp 5 mới có thể trang bị. Thuộc tính, lực công kích 11, 17, sức mạnh, 3, bạo kích, 5, mệnh chung, 2, đây chính là thứ tốt à, Sở U không khỏi vui mừng, hắn cảm thấy sau khi mình tăng lên đến cấp 5 sẽ xảy ra một ít biến hóa. Thu được tiền bạc, 10, thu được bình máu nhân 10, mỗi 3 giây khôi phục 10 điểm HP, kéo dài 25 giây. Sở U lập tức uống một bình máu, sau đó đi về hướng xuất hiện nhện nang trắng, hắn muốn đem tất cả còn sót lại đều thanh lý không giữ lại dù chỉ là một con. Rất nhanh, Sở U y theo loại đấu pháp lúc trước đem tất cả những con nhện còn sót lại thanh lý sạch sẽ cuối cùng mới rời khỏi phó bản. Một trận hư huyễn nổi lên từ trên người Sở U, sau đó thì Sở U đã biến mất khỏi phó bản. Thích ứng với hoàn cảnh tối tăm liền xuất hiện dưới ánh mặt trời làm cho Sở U nhất thời nheo mắt lại. Sau đó Sở U liền phát hiện ở phía trước của mình xuất hiện hai người chơi đang không ngừng trò chuyện cùng với Dược Lão, căn bản không có phát hiện đến Sở U, hơn nữa giờ khắc này Dược Lão đứng dậy quay về hướng người chơi xua tay lắc đầu như là từ chối cái gì đó. Hai người chơi này đều là cấp 1 lại dám đến bãi quái cấp 4, lá gan thật sự là không nhỏ, cả hai người đều là nghề nghiệp pháp hệ, bởi vì một người là mục sư còn một người là pháp sư. Sở U bước về phía trước một bước đi về phía của ông lão, hắn muốn giao nhiệm vụ. Lúc này hai người chơi này mới phát hiện Sở U, chỉ có điều làm bọn họ ngạc nhiên là Sở U đã đạt đến cấp 3, lúc này game mới ra bao lâu đã có người đạt đến cấp 3. Bọn họ hai người tăng cấp cũng là không chậm, mặc dù là tổ đội kinh nghiệm hơi ít một chút nhưng hiệu suất vẫn còn khá tốt. Nhưng không nghĩ tới chính là, một cái nghề nghiệp chiến sĩ cấp độ lại vượt qua hai người bọn họ, đây là làm như thế nào? Mặc kệ hai người kia làm sao lý giải, Sở U đã đi đến bên cạnh ông lão. Gocchuyenaudio.com Ông lão, đồ vật ông muốn ta đã mang đến. Sở U lên tiếng, có thật không? Nhanh lấy ra ta xem một chút. Ánh mắt ông lão có chút kích động. Hai người chơi bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt họ đều thấy được kinh ngạc. Vừa nãy hai người bất luận sử dụng loại biện pháp nào cũng không thể dụ lão nhân này đưa ra nhiệm vụ, lão nhân này đều không thèm đối thoại với người chơi, hiện tại lại. Nhìn thái độ ông lão kia đối xử với người thanh niên cao to kia thật là một trời một vực. Lẽ nào là nhiệm vụ duy nhất sao? Hai cái người chơi này không ngừng làm ra suy đoán, không hề rời đi mà là đứng ở chỗ này lẳng lặng quan sát. Sở U từ túi không gian bên trong lấy ra hai đóa Lam ma hoa phẩm chất hoàn mỹ, đưa cho Dược Lão, làm Sở U lấy ra hai đóa hoa, Dược Lão chỉ liếc nhìn liền triệt để không ức chế được kích động, thân thể đều hơi run cầm cập, duỗi ra hai bàn tay tiếp nhận hai đóa Lam ma hoa, trong tay của Sở U thiếu hiệp ngươi đây là từ bí cảnh độ khó nhất đạt được sao? Đúng, ta cảm thấy vật này mới là đồ vật mà ông rất muốn. Sở U tận lực nói rất tình cảm, ở hình thức đối thoại tranh thủ độ thiện cảm của NPC có đôi lúc sẽ có ngạc nhiên ngoài ý muốn. À, đây thực sự là, đây quả thật là ta rất muốn, ngươi nhất định trả giá rất nhiều đi, chỗ đó quả thực như tuyệt cảnh. Ông lão xoa xoa trong tay Lam Ma Hoa, vẻ mặt cảm kích vạn phần lại có một ít hổ thẹn nói rằng. Ngươi xem một chút, ngươi cũng biết chỗ đó như tuyệt cảnh, chẳng lẽ không hào hào khen thưởng vị thiếu hiệp kia sao? Sở U trầm mặc cúi đầu nở nụ cười, không hề trả lời, ánh mắt có một vệt tang thương, dường như trải qua khó khăn mà người thường khó có thể cảm nhận được. Hảo hảo được, ông lão gật gù luôn miệng khen hay, thu hồi vật phẩm nhiệm vụ, sai đó từ trong tay lấy ra một quyển sách đưa cho Sở U, đây là chân truyền chí bảo của nhà ta, tổ gia gia của ta cũng là bởi vì tu luyện quyển bí tịch này mà đứng hàng thượng tướng quân, bây giờ ta cầm bí tịch giao cho ngươi. Đây là sách skill, hai người chơi đang đứng bên cạnh cũng suýt nữa giống lên, liếc mắt đã nhìn ra đây là quyển sách skill, trong mắt đều hiện lên không thể tin được. Nhiệm vụ như thế nào mới có thể khen thưởng sách skill? Chuyện này, quả thực là cơ duyên to lớn à, Sở U con người cũng là hơi co rụt lại, cảm thấy kinh ngạc sau đó thì chậm rãi đưa tay ra tiếp nhận sách skill. Hệ thống gợi ý, ngài thu được khen thưởng của nhiệm vụ. Sách skill trảm thủ. Hệ thống gợi ý, ngài thu được khen thưởng 4.000 EXP. Hệ thống gợi ý chúc mừng ngài thành công thăng cấp. Trên người Sở U tỏa ra hào quang, đây là dị tượng khi thăng cấp, Sở U đạt đến cấp 4. Bà nội nó, hai người chơi bên cạnh triệt để ngây người, làm một lần nhiệm vụ lại trực tiếp thăng cấp, mới vừa rồi còn đang cảm thán đối phương đã đạt đến cấp 3 còn bây giờ thì đạt đến cấp 4, tốc độ thăng cấp chính là đạt đến tốc độ bàn thờ. Lúc này Dược Lão cũng từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư đưa cho Sở U thiếu hiệp, đợi ngươi sau khi chuyển chức đi thành vọng siêu tìm Triệu Đô Úy, ta nghĩ Triệu Đô Úy sẽ cảm tạ ơn giúp đỡ của ngươi dành cho hắn, cầm lấy đây là thư giới thiệu. Nguyên lai lão nhân gia chính là vì cứu trị vị đại nhân này. Sở U tiếp nhận thư giới thiệu, biết là cái này sẽ phát động nhiệm vụ, chỉ cần sau khi chuyển chức sẽ đi tìm người kia. Chính là, nói tới chỗ này, lão nhân lại thở dài. Gocchuyenaudio.com Triệu Đô Úy cương trực công chính lại bị người âm thầm hạ độc rơi vào đi đứng bất tiện, thiếu hiệp ngươi anh tư bất phàm, hy vọng ngươi có thể trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Được rồi, ta sẽ nhanh chóng đến bái phòng vị đại nhân này. Đêm xem sao trời, thiên hạ này sắp xảy ra đại loạn, Vương Đình Đại Yên còn đang lo lắng về việc này, trong triều lại có bao nhiêu loạn thần tặc tử, đây là điểm xấu. Nói xong ông lão xoay người biến mất không còn tăm hơi. Sở U lúc này mới từ ba lô kiểm tra quyển sách siêu này. Tên gọi Trảm Thủ, ở trong phạm vi 10 mét tiêu hao mana 100 phát động một đòn công kích chí mạng cho mục tiêu, HP của mục tiêu nếu ít hơn 300 có thể chém giết ngay lập tức, nếu lớn hơn 300 sẽ tạo thành 200 tổn thương, CD 3 phút tốc độ triển khai, lập tức. Độ thuần thục không? 1000, độ thuần thục đạt đủ 100, sẽ tăng cấp kỹ năng, điều này làm cho kỹ năng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Thuộc loại kỹ năng cấp 3. Cao nhất là cấp 9, yêu cầu toàn thể chiến sĩ, đạt đến cấp 5 mới có thể học tập. Sở U liếc mắt nhìn thanh mana của mình, bởi vì vẫn không có tăng thêm điểm trí lực, mana của mình là do tăng cấp mà đạt được vừa vặn 100 điểm, mỗi khi tăng một cấp tăng 10 điểm mana. Vừa vặn thăng cấp còn có 5 cái điểm thuộc tính tự do, Sở U suy nghĩ một chút cảm thấy sau khi mình đạt cấp 5 đeo lên nhẫn chi chu sẽ tăng 20 điểm mana, thêm vào đó tăng cấp tăng đến 10 điểm sẽ có tổng cộng là 130 mana, siêu này CD rất nhanh cho nên toàn bộ đều thêm vào trí lực cho thỏa đáng. Sở U liền đem tất cả tăng vào điểm trí lực làm cho mana tăng lên 75 điểm, 1 điểm trí lực. 15 điểm mana, hiện tại mana của Sở U đã đạt đến 175, lực công kích tăng lên 54 điểm, đây là tăng cấp mang đến thuộc tính sức mạnh. 2, này sẽ bảo trương, LT, 3 cách trương.